Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 562, đánh cực gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Bạch Azita bánh ngọt bị người ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp có chút bực mình ngồi xuống trên ghế, rất là không cao hứng. Lại là nàng, thật đáng ghét. Nàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái A-di tìm đến cha, đây đã là nàng gần nhất lần thứ tư tới nhà của ta. Lạc Lạp bĩu môi, rất là không vui. Chưa thấy qua dạng này người, gõ mở cửa sau cũng mặc kệ người ta thuận tiện hay không có nguyện ý hay không liền cứng rắn muốn hướng trong phòng chen, còn nói muốn giúp ta cùng cha giặt quần áo làm việc nhà, phiền chết người rồi. Nhà nàng là không có nữ chủ nhân, nhưng lại không thiếu làm việc người, cha thỉnh có nhân viên làm thêm giờ, sẽ đúng giờ xác định vị trí làm việc nhà hoặc là nấu cơm, cho nên không cần lo lắng chuyện trong nhà không có người làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói, giặt quần áo loại sự tình này là nàng có thể làm sao? Nàng nghĩ tẩy y phục của mình còn không vui lòng bị nàng tẩy đâu. Còn có, giặt quần áo ai tẩy không phải đồng dạng, không đều là ném đến trong máy giặt quần áo lấy thêm ra đến liền xong rồi sao? Thiếu nàng hai tay liền không thể rửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A gì kia, là nhà ngươi hàng xóm. Giang Tiểu Bạch tựa hồ nghe rõ ràng một chút này nọ. Đúng vậy a, cùng một cái trong khu cư xá, là lân cận tòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp gật gật đầu, nàng vừa tới thấy được để lên bàn ngọt bánh, liền lấy nhấm nháp làm lý do chính mình ăn, tức chết ta rồi. Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có làm như vậy trưởng bối, bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có thể lý giải, Hàn Dục An đẹp trai như vậy, mị lực không nhỏ, hấp dẫn đến nữ nhân khác không thể bình thường hơn được, người ta vì tiếp cận hắn tìm một ít lý do cái gì rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc quan hệ Lạc Lạp phụ thân sinh hoạt cá nhân, Giang Tiểu Bạch đương nhiên là không tiện phát biểu ý kiến, cho nên nàng không có nhận nữ nhân kia lời nói, chỉ nói là. Kia không quan hệ, lần sau lại làm lúc ngươi có thể chụp kiểu ảnh nhường ta xem một chút. Tốt đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp gật gật đầu, nhíu lại lông mày hơi hơi giãn ra. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt cửa liền phanh một cái bị người đẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba ba của ngươi để ngươi chơi với ta, ngươi chỉ một người vụng trộm giấu trong phòng, Lạc Lạp tỷ tỷ là bại hoại. Đứng ở cửa một cái tiểu mập mạp so với Lạc Lạp thấp không ít, nhìn xem có thể là 5-6 tuổi dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là mập mạp này cầm trong tay kem ly ăn miệng bên trên đều là, một bên ăn còn vừa hướng Lạc Lạp mắt trợn trắng. Ra ngoài, đây là gian phòng của ta, ai để ngươi tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp nháy mắt giận tái mặt rất là lạnh lùng nhìn về phía tiểu mập mạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lạp tại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc lực sát thương còn là rất lớn, mập mạp rõ ràng có chút sợ hãi, ăn kem ly tốc độ đều chậm, có thể tiếp theo một cái chớp mắt tựa như là có chủ tâm cốt dường như ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên. Ai nói đây là gian phòng của ngươi, chờ sau này đây cũng là gian phòng của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghe lời này cảm thấy có chút quái lạ. Cái này tiểu mập mạp là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ theo cái kia đến làm khách A-di có quan hệ gì? Có thể hắn cái này thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp nghe nói sững sờ, sau đó chính là giận tím mặt. Ai nói, mẹ ngươi nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là ta mẹ nói, thế nào? Dù sao mẹ ta đồng ý chuyện của ta liền không có làm không được, cho nên không chỉ có ngươi phòng này, phòng ốc của các ngươi tương lai cũng là chúng ta. Chấm, tiểu mập mạp dương dương đắc ý lắc lên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đều nghe ngây ngần cả người. Nhỏ như vậy hay từ vậy mà nói đến ra những lời này, cha mẹ của hắn là thế nào dạy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt cái này còn không có thế nào đâu, đuôi cáo liền lộ ra. Lạc Lạp cười lạnh, hết hy vọng đi, liền mẹ ngươi dáng vẻ cũng nghĩ gả cho ta cha. Nằm mơ đi, vì cái gì? Mập mạp sững sờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lớn lên còn không có cha ta đẹp mắt đâu, cha ta có thể coi trọng nàng. Lạc Lạp xì khẽ một phen, Giang Tiểu Bạch có chút muốn cười, mím môi nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp ác miệng công lực thế nhưng là rất mạnh, cái này tại nàng ghi, bồi bồi hài tử đi, lúc liền đã mới gặp đầu mối, chỉ là đứa nhỏ này bởi vì tâm lý bóng ma chậm rãi tản ra, người cũng có vẻ dễ thương hoạt bát một ít, mặt khác nàng đối với mình tương đối thân cận, cho nên Giang Tiểu Bạch đã rất lâu chưa từng gặp qua nàng dạng này một mặt. Bây giờ gặp lại, Giang Tiểu Bạch cảm thấy vậy mà. Nghe rất thoải mái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp ngươi thật sự là không làm cho người thích, khó trách ngươi mẹ không cần ngươi nữa, nếu là ta cũng không cần ngươi. Tiểu Nam Hài nhìn một chút nàng, lại là chợt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp mặt cứng đờ, ngươi nói cái gì, khí tức của nàng đều có chút thay đổi, ánh mắt cũng càng vì lăng lệ, như muốn đánh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mập mạp là có chút sợ thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mẹ nói, đã cảm thấy tới lực lượng. Mẹ ta nói rồi, nữ nhân đều là rất yêu chính mình hài tử, có thể mẹ ngươi lại không muốn ngươi, thuyết minh nàng không yêu ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi quá không khiến người ta thích. Lạc Lạp đằng một chút đứng lên, đánh cược được không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh cược gì, tiểu mập mạp chóng mặt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải chính nói chuyện đó sao, sao lại đánh vụ cược? Liền cược ta có dám hay không đánh ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong phòng nhất chuyển, liền thấy một cái. Gậy bóng chày, ánh mắt của nàng sáng lên, hai cánh tay đem vật kia giơ lên liền làm bộ muốn hướng mập mạp trên đầu đánh, mập mạp bị hù mặt mũi trắng bệch kêu một phen má ơi liền có càng muốn ra bên ngoài chạy, liên thủ bên trong kem ly đều rớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp tay mắt lanh lẹ kem ly mới vừa bắt bẩn mặt đất nàng liền đem nó cho nhặt lên, sau đó liền làm một cái nhường Giang Tiểu Bạch con mắt trợn to động tác. Nàng cầm kem ly trứng cuộn vị trí, đem một đầu khác nhắm ngay mập mạp mặt dùng sức một chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A nha, đệ đệ, người thế nào không cẩn thận như vậy a, ăn kem ly cũng có thể ăn vào trên mặt, nhanh nhường tỷ tỷ lau cho ngươi xoa. Lạc Lạp đem trứng cuộn một lần nữa ném trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu hét to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, Lạc Lạp điện thoại di động là để lên bàn, theo thị giác đến xem là không nhìn thấy cửa phòng, Giang Tiểu Bạch chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người đi tới, người kia sấy lấy đại ba lãng, còn mặc một kiện màu đỏ bó sát người váy liền áo, Giang Tiểu Bạch không nhìn thấy mặt nhưng là cảm thấy nàng bộ y phục này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ áo có chút thấp a, đều nhanh không kiềm chế được. Hoa mẹ, Lạc Lạp khi dễ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mập mạp bị Lạc Lạp biến cố làm đều mộng, thẳng đến nhìn thấy mẹ đến mới phản ứng được, phun liền kéo lên cổ họng khóc lên. A, mặt của ngươi thế nào thành dạng này, Lạc Lạp, đây là có chuyện gì, không phải để ngươi xem trọng đệ đệ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giọng của nữ nhân mang theo một ít tức giận, nhưng lại bị nàng hết sức áp chế, còn giả dạng làm rất ôn nhu dễ thân dáng vẻ, nhưng là tại Giang Tiểu Bạch nghe tới thật sự là cảm thấy chế tạo lợi hại. Lạc Lạp, đây là xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thanh âm của nam nhân vang lên, Giang Tiểu Bạch nghe được đây là Hàn Dục An. Ta là nhìn kỹ nha, là chính hắn nhất định phải chơi gậy bóng chày, kết quả gậy bóng chày quá nặng đi hắn cầm không vững, tay khẽ run rẩy kem ly liền cho làm tới trên mặt, sau đó lại rớt xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp thanh âm tràn đầy vô tội. Ba, là ta không tốt, ta hẳn là ngăn đón đệ đệ, không để cho hắn chạm gậy bóng chày. Hoa, không phải ta không có, là nàng đem kem ly làm trên mặt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mập mạp sắp khóc đau sốc hông, vừa tức vừa gấp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.